Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 94 nhé. Anh em nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like video, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và giúp Phong một comment cũng như đăng ký kênh nha mọi người nhé. Lâu lắm không nói câu đó. Mọi người chịu khó like video tương tác nhé. Bởi vì sau một ngày thì nó có khoảng tầm 1.500, 1.600 bạn view thì hy vọng là anh em cho Phong một chút like, đăng nhập vào like cho Phong video để cho YouTube đánh giá cao hơn một chút những cái video của Phong nhé. Mặc dù cái mảng này thì chủ yếu là anh em nghe thôi, còn cái việc hình ảnh thì là để cho nó có, tuy nhiên là cũng ủng hộ Phong nhé. Bởi vì cái YouTube thì họ thiên về hình ảnh mà, và nên anh em cũng cho cái like để họ đánh giá tốt cái video của Phong nha. Thì nó sẽ đề xuất tốt hơn và cũng như là đã bị mất thông báo ấy mọi người. Chào ORMVN nhá, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Trần Văn Tài, chào Nguyễn Văn Trung, chào Phúc Phạm, chào Inzaghi, chào Dương Lâm, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Thanh Thiên. Mạnh Tùng Hoàng, chưa nghe Ma Tôn nhưng vẫn vào ủn bóng MC, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Cứ vào comment điên đảo và like video và cứ comment nữa. Bạn Đan Bùi, chào MC, mới biết anh từ bộ Hắc Tây Du, tới giờ vẫn chưa thoát được giọng đọc của anh. Cảm ơn bạn nhé. Hắc Tây Du thì mình đọc cũng khá là lâu rồi, hồi đó thì mình thu âm trước và cái giọng đấy cũng là giọng mới. Và quản lý kênh có cho thêm cho thêm vang các thứ vào thì nó cũng nghe nó cũng ảo ảo một chút. Hy vọng anh em cũng vẫn thích. Anh là phát thanh viên, giọng mình là giọng địa phương bạn ạ. Chào Ngọc Bảo, chào Nguyễn Thanh Phong, chào Nguyễn Minh Thanh, lần đầu xem like, chào Nguyễn Thanh Phong nhé, cảm ơn bạn, lần sau bạn xem like tiếp nhé. Chào Thiên Thanh, lại cầu ma. Cầu ma thì chưa có thời gian đọc được thật, mấy lần trả lời bạn Thiên Thanh rồi. Đấy, mọi người thích viên like với đăng ký ủng hộ MC, cảm ơn ORMVN. Chào Nguyễn Văn Trung, chào Hậu Trần nha, lần đầu hóng được like của anh. Ok, thực ra tối nào cũng like mà hóng rình rất là dễ, bắt được ông Phong rất là dễ thôi. Chẳng qua trong buổi tối kiểu gì cũng like, không like thì sẽ thông báo trên fanpage. Nên có cái giờ like là Phong không lên đều được, thực sự là rất muốn đều, nếu mà đều thì rất tốt cho kênh, đều như các MC khác thì rất tốt cho kênh. Tuy nhiên là không, mình không bố trí được thời gian, cứ loanh quanh, ví dụ như làm về muộn rồi đón con, đưa con, có thể là dạy con học, hoặc là thậm chí có hôm phải ngủ trước để dạy đọc truyện. Nói chung là lằng nhằng lắm. Mình cũng đi làm một ngày ít nhất là 8 tiếng giống mọi người, chắc phải 10 tiếng, 8 đến 10 tiếng ở cơ quan, kể cả di chuyển nữa, khá là lâu. Nên anh em cũng thông cảm, anh em nghe kênh của mình lâu rồi chắc cũng biết mình cũng có công việc đi làm như mọi người, tối về thì đọc thêm chuyện thôi. Chứ còn nếu mà đây là nghề chính của mình mà thu nhập mà kiếm mà tốt mà mình hoàn toàn có thể dựa vào cái này thì anh em không phải nghĩ về cái độ sản xuất chuyện của mình. Mình có thể sản xuất rất là nhiều. Anh có bỏ mấy bộ cuốn? Mình hình như mình chỉ bỏ cái bộ Cầu Ma thôi. Còn lại thì hình như là không bỏ. Có những bộ người ta tác giả ngược ngừng. Mình cứ giao lưu nói chuyện một tí nhé, bởi vì dạo gần đây thì có một số kênh bị reset kiếm tiền ấy. Có thể họ đánh giá cái nội dung nó không có sự tương tác, hoặc là nó giống bên AI vào cái là đọc luôn, thì nó không đánh giá cao và nó quét, thì anh em cũng thông cảm nhé. Có thể mọi người cứ tua một đoạn đầu đi. Chào Long Thiếu Gia, chào Thế Lân Võ. Chào anh like lần qua link TikTok. Like qua TikTok thì rất là khó. Cái mảng chuyện này với lại mảng chuyện ma, like TikTok rất là khó, bởi nó có những cái từ khóa chém giết nhiều thứ lắm, máu me nhiều. Mình không thể như các bạn có thể ẩn những cái từ đi được, thì nó không mất cả hay, mất cả cái nhịp của chuyện đi. Chuyện ma mình like cũng khó, mà chuyện kiếm hiệp, tiên hiệp nó like cũng khó, toàn đánh nhau giết nhau, khó lắm. Và cũng không kiếm được thu nhập đâu. TikTok thì thiên về anh em quảng cáo hàng hóa nhiều hơn, hoặc là anh em lấy donate. Donate thì mình cũng không biết như nào, thế tặng hoa các thứ đấy, nhưng mà với cái mảng của mình thì mình không không like được, hoặc là tại mình không biết cách, chứ mình thấy nó giới hạn những cái từ từ những cái từ mà nói như thế thì nó bóp đề xuất rất là nhiều. Mà anh em đang nghe tiên hiệp đánh nhau đâm chém nhau mà cứ đến đoạn đấy lại bíp một cái thì thôi, ta không nghe còn hơn. Cậu mang nghe lát đọc à, lát thì là giọng miền trong, anh em nhớ, anh em thích lát, lát thì cũng chơi với mình. Anh em thích giọng miền miền trong thì nghe lát, lát thì đọc rất là đỉnh. Giả giọng nhân vật nhiều, ông ấy chuyên nghiệp rồi, mình thì là những người tay ngang, mình làm thêm thôi. Ok nhá, thôi vào tập truyện đi. Ma Tôn, tập 94. Hiện tại sự biến thân của Lâm Lôi và trước đó không có giống nhau. Trước đây màu sắc lòng lần bên ngoài thân thể của Lâm Lôi là màu đen. Thế nhưng bây giờ cần phải xem như là một loại tổng hợp của màu đen và màu xanh, đã biến thành màu xanh đậm. Mặc dù ta là uống cước bối thiết giáp lòng long huyết để dẫn động long huyết chiến sĩ huyết mạch trong thể nội, thế nhưng chân chính khiến cho lực lực của ta đại tiến vẫn là long huyết chiến sĩ huyết mạch. Lâm Lôi trong lòng thầm nói, ở trong tinh thể của cước bối thiết giáp long đó ẩn chứa năng lượng sao có thể so sánh với long huyết chiến sĩ của huyết mạch chứ. Long huyết chiến sĩ huyết mạch thuần túy sau khi biến thân phải là lân giáp màu xanh giống như là ốc đốn, cho dù uống long huyết khác đến khi đạt tới thánh vực lại biến thân, màu sắc lân giáp đó khẳng định là tiếp cận màu xanh. Thân thể to lớn của Phách Vương Long bay lên, lại một lần nữa ở cùng một chỗ với thánh vực Lôi Long, Hoàng Kim Long. Ba con rồng này trao đổi với nhau thông qua ánh mắt, chợt cùng trịnh trọng nhìn Lâm Lôi, không có một chút hung hăng, cuồng ngạo nào như lúc đầu tiên. Trong lòng của Lâm Lôi đối với ba con thánh vực Long tộc này cũng là một nhận thức. Như Phách Vương Long, lực lượng công kích mạnh mẽ không kém long huyết chiến sĩ trạng thái đỉnh phong chút nào. Lâm Lôi vừa rồi sở dĩ có thể dễ dàng nắm được long vĩ của đối phương, trên thực tế không chỉ dựa vào lực lượng cường đại, mà đồng thời cũng phải dựa vào mạch động phòng ngự, triệt tiêu xung kích của đối phương. Đặc biệt sau khi biến thân, đấu khí trong cơ thể của Lâm Lôi cũng cường đại hơn rất nhiều so với quá khứ. Mạch động phòng ngự tự nhiên càng thêm cường hãn, triệt tiêu xung kích lực của đối phương, lại nắm được long vĩ của đối phương. Đơn giản như vậy, đem Phách Vương Long này trực tiếp ném ra xa. Mà Lôi Long, Lâm Lôi khẳng định, cho dù mình biến thân, tốc độ so với Lôi Long vẫn còn kém hơn một bậc. Có điều lực công kích của đối phương không được coi là mạnh, không thương tổn được mình. Đương nhiên lực công kích không coi là mạnh cũng chỉ là đối với Lâm Lôi, với cái loại phòng ngự biến thái này mà thôi. Hoàng Kim Long là một loại long tộc am hiểu ma pháp. Đáy lòng của Lâm Lôi nhận định như vậy. Bất quá vừa rồi chỉ có một cuộc giao thủ đơn giản, cũng không quá rõ ràng. Thảo luận xong chưa? Lâm Lôi lăng không đứng, đồng tử màu vàng chợt quét về phía ba con thánh vực long tộc, cất giọng nói, ba tên các người muốn cùng ta đấu đến chết hay là cấp cho ta một chút long huyết? Ba con thánh vực long tộc đã có quyết định từ lâu, trong đó thánh vực Lôi Long cầm đầu nói lớn, hỗn loạn chi lĩnh Lâm Lôi, thực lực của ngươi giành được sự tôn kính của chúng ta, chỉ cần ngươi ly khai ngay lúc này, tất cả phát sinh vừa rồi chúng ta có thể không tính toán. Lâm Lôi khóe miệng có chút hơi nhánh lên, 12 năm tĩnh tu, tính tình của mình cũng dễ hơn nhiều so với quá khứ. Xem ra chưa có thể dùng nắm đấm để nói chuyện rồi. Lâm Lôi nắm chặt song quyền, đấu khí màu xanh đậm lấy Lâm Lôi làm trung tâm, phảng phất như là thủy triều dâng lên. Lực lượng cuồng bạo lập tức bắn ra bốn phương tám hướng, cả không gian như là cùng chấn động lên một chút. Hai tròng mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi đang lạnh nhạt nhìn ba con thánh vực long tộc. Tới đây, ta 12 năm nay còn chưa có chân chính toàn lực chiến một trận, hôm nay nhân tiện hào hào đùa với các ngươi. Long vĩ của Lâm Lôi tùy ý phất động, cùng một tiếng đùng dẫn tới chấn động không gian. Bà con thánh vực long tộc cũng ngưng thị nhìn Lâm Lôi. Vừa rồi chỉ là một chiêu phối hợp nho nhỏ tùy tiện nhất của chúng ta mà thôi. Ngươi đừng thực sự tưởng rằng có thể địch nổi chúng ta ba người. Thánh vực Lôi Long nói lớn. Lâm Lôi, ta nói rõ cho ngươi. Chiêu kế tiếp của ta là điện thiểm lôi bình. Hiển nhiên thánh vực Lôi Long tràn đầy tự tin. Lâm Lôi cả người giống như là ma thần đứng giữa không trung vậy. Thanh sắc lân giáp ngoài thân của Lôi Long điện xà di chuyển. Không khí xung quanh cũng giống như là bị điện xuyên thấu. Lôi điện tự do chạy loạn khắp nơi. Mà Lôi Long ở trong hạch tâm hai tròng mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi. Đột nhiên, một tia thiểm điện to lớn đáng sợ hướng tới Lâm Lôi công kích. Không, không phải là thiểm điện, mà là thân thể của Lôi Long. Tiếng cười vang lên. Lâm Lôi cả người trong nháy mắt huyễn hóa ra vài ảo ảnh. Toàn thân di động cực nhanh. Không gian xung quanh hắn lúc thì giống như là đình trệ, lúc thì lại giống như là sinh ra điệp ảnh không gian. Xung quanh hoàn toàn mờ nhạt. Long huyết chiến sĩ Lâm Lôi đang không ngừng di động. Dựa vào lĩnh ngộ đối với phong nguyên tố pháp tắc, vậy mà tránh khỏi một lần va chạm của Lôi Long. Lôi Long đó vừa mới từ bên cạnh Lâm Lôi lách qua, hiển nhiên không có va chạm vào Lâm Lôi chút nào. Thế nhưng hai tròng mắt sâu thẳm lóe ra điện xà kia của Lôi Long lại càng thêm âm lãnh. Ầm một tiếng, phảng phất giống như là tiếng sấm đổ đùng đoàng. Nơi sinh ra loại âm thanh như là sấm sét khủng bố này chính là khu vực của Lâm Lôi. Chiếc lòng vĩ mạnh mẽ kia của Lâm Lôi đang điên cuồng không ngừng công kích vào Lôi Long. Tốc độ quất của Long Vĩ này thế mà so với tốc độ di động của Lôi Long còn nhanh hơn nhiều. Lâm Lôi căn bản không né tránh kịp. Bởi vì Long Vĩ đó quất qua quất lại cực nhanh, dẫn tới không gian kịch liệt chấn động, thậm chí sản sinh ra thanh âm như là sấm sét đáng sợ. Công kích của Long Vĩ mới là thực chất của điện thiểm lôi mình. Mạch động phòng ngự. Ở bên ngoài thân thể của Lâm Lôi co lại chỉ dài khoảng 20cm. Nhưng mạch động phòng ngự đó nén lại lực phòng ngự lại không hề yếu đi một chút nào. Phảng phất như là lớp màng có tính đàn hồi. Mỗi một lần khi Long Vĩ quất qua, mạch động phòng ngự đều có thể tháo đi hơn phân nửa lực công kích. Một lần hai lần công kích, Lâm Lôi không quan tâm. Thế nhưng trong nháy mắt công phu, Long Vĩ này đã quất đến ngàn cái. Tốc độ này cũng thực sự đáng sợ. Lâm Lôi thực sự không còn lời gì để nói. Tốc độ này là đáng sợ nhất mà hắn ta từng thấy. Long Vĩ của dòng thông thường tốc độ cũng cực kỳ kinh nhân. Long Vĩ của Lôi Long am hiểu, tốc độ này lại càng nhanh đến cực hạn. Phụ thần không việc gì chứ? Tòa tọa ở phía xa lo lắng hỏi. Bộ bối thúc đại bá người Tây Ni cũng đã có chút lo lắng. Bọn chúng giờ phút này căn bản không nhìn thấy rõ ràng tình hình chiến đấu ở trên không ở phía xa. Nghe thấy tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, làm cho người khác sợ hãi. Vô số những bãi chiến trường thoáng hiện. Bố bối nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Cút! Tiếng Đầm Lôi giận dữ gầm nhẹ một tiếng vang lên. Rất nhanh chính là một tiếng kêu gào thảm thiết. Lôi Long vậy mà lao vút đi, đồng thời Long Vĩ kia của nó cũng không cách gì vung động cực nhanh được nữa. Bởi vì một quyền toàn lực vừa rồi của Lâm Lôi thực sự đã đập vỡ cái đuôi của Long Lôi. Lôi Long phòng ngự rất mạnh, cường được thông thường một quyền không hề gì. Thế nhưng một quyền của Lâm Lôi lại bao hàm đại địa áo nghĩa. Vĩ cốt mềm dẻo ở bên Long Vĩ này cũng bị chấn gãy. Lôi Long phẫn nộ lên, giống lên một tiếng giận dữ. Nhanh! Bà con thánh vực Long tộc phối hợp phi thường thuần thục. Hống một tiếng. Một tiếng gầm phẫn nộ từ trong miệng Hoàng Kim Long vang lên. Hoàng Kim Long này sớm đã xúc thế. Một kích cường mãnh cuối cùng đã phát ra. Một thanh trường thương thô to thuần màu trắng cực nhanh bổ về phía Lâm Lôi. Ở bên trong trường thương thuần màu trắng này bao hàm lực lượng đáng sợ. Ngay cả Lâm Lôi mặt cũng hơi biến sắc. Quang Minh hệ cấm kỵ ma pháp Thánh Quang Chi Thương. Cấm kỵ. Chỉ riêng về mặt công kích ma pháp uy lực đã cường đại kinh người. Lâm Lôi căn bản không kịp né tránh. Hắn chỉ nhìn thấy ánh sáng đó chợt hiện một cái. Trường thương thô to thuần màu trắng này đã trực tiếp bổ lên trên thân quán. Trường thương sắc bén giống như là đâm lên trên thuẫn bài kiên cố. Có điều, trường thương này chỉ là quang minh cấm kỵ ma pháp Thánh Quang Chi Thương. Còn thuẫn bài lại là mạch động phòng ngự của Long Huyết Chiến Sĩ Đỉnh Phong. Ầm một tiếng, Lâm Đồi cả người trực tiếp đâm thẳng vào trong lòng đất. Bởi vì va chạm, lực lượng cuồng bạo của thánh quang chi thường chỉ mới phân tán, liền sản sinh gợn sóng không gian vô hình truyền ra bốn phương tám hướng. Phàm là nơi nào gợn sóng không gian đi qua, cây cối, cự thạch toàn bộ đều hóa thành bột, giống như là gợn sóng truyền trên mặt nước, mặt đất cũng truyền tới một gợn sóng. Cẩn thận! Bối bối lập tức khống chế hắc ám chi lực cường đại, dễ dàng ngăn cản gợn sóng công kích đến nơi này. Gợn sóng truyền ra như vậy đã là hết lực, ở trong vài dặm xung quanh hoàn toàn hóa thành một đống đổ nát, ngay cả một mảnh lá cây cũng không thể tìm thấy. Bởi vì lá cây cũng hóa thành bột rồi. Hắn có thụ thương không? Phách Vương lòng khẽ hỏi. Đúng là cấm kỵ ma pháp, rồi cho thánh vực cường giả lợi hại cũng không kháng cự được một chiêu. Bất quá lòng vĩ của phổ lỗ, phổ lôi khuê đạc ngươi, công kích hắn đều có thể tóm được, phòng trường được phòng ngự rất mạnh. Thánh vực Hoàng Kim Long cũng có chút lo lắng không yên. Cho dù không giết được thì cũng nhất định phải trọng thương. Chuẩn bị một chiêu hậu đi, tối hậu đi. Thánh vực Lôi Long thấp giọng nói. Thánh vực Hoàng Kim Long, Phách Vương Long là cũng bận lập tức bắt đầu chuẩn bị. Tuyệt chiêu này một kích mạnh nhất của ba con thánh vực long tộc bọn chúng. Một kích liên thủ này có uy lực to lớn. Theo bọn chúng đánh giá, dưới thần vực không có cao thủ nào có khả năng ngăn được. Cái miệng lớn đó của thánh vực Hoàng Kim Long hơi động đậy, dường như là đang im lặng niệm chú ngữ gì đó. Long ngữ ma pháp. Ầm một tiếng, Lâm Lôi cả người giống như là lợi tiễn xuyên qua mặt đất, trực tiếp bắn ra. Ở bên ngoài thân thể hắn không có một chút vết thương nào. Sau khi biến thân bạch động phòng ngự và long lân đáng sợ kia được đấu khí hỗ trợ, lực phòng ngự này đã là quá khủng khiếp. Cấm kỵ ma pháp vừa rồi cũng là phá nổ mạch động phòng ngự, một chút công kích lực còn lại sau khi phá nổ phòng ngự căn bản không gây tổn hại đến lân giáp chút nào. Không gian đột nhiên chấn động lên, một loạt gợn sóng vô hình bỗng từ trong thân thể của Hoàng Kim Long xung kích ra ngoài, trực tiếp hướng về phía Lâm Lôi và oanh kích tới. Lâm Lôi trong nháy mắt đã phản ứng lại. Năm đó Đức Tử Lệ cũng là dùng một chiêu này làm cho quân đoàn trưởng Cuồng Tín giả Lôi, làm cho quân đoàn trưởng Cuồng Tín giả Lôi Minh bị trọng thương rơi xuống hồ. Tuyệt chiêu của thánh vực Hoàng Kim Long, linh hồn mạch động phòng ngự ở bên ngoài thân thể chỉ là gợn sóng vô hình hơi suy yếu đi, rất nhanh sóng lại trực tiếp công kích vào óc của Lâm Lôi. Thế nhưng tại vùng óc thần bí kia có một cái tinh thể bảy màu nửa trong suốt đang trôi nổi trong đó. Xung quanh tinh thần lực vô biên quần quận như biển, tinh thần lực vô biên đó đang chậm chạp dâng lên như là thủy triều. Tiết tấu kỳ dị đó lại hàm chứa bộ phận ảo diệu của đại địa mạch động. Tỉ mỉ quan sát mới có thể phát hiện, tinh thần lực bao quát tinh thể màu bảy màu kia đều mơ hồ có quần sáng màu xanh cực kỳ rõ ràng bảo hộ. Giờ phút này chỉ thấy ngọn sóng tinh thần lực từ bên ngoài vào đó điên cuồng xung kích tới, mục tiêu chính là linh hồn của Lâm Đôi. Bùm một tiếng, công kích mạnh nhất của thánh vực Hoàng Kim Long va chạm với linh hồn của Lâm Lôi. Một chiêu này của thánh vực Hoàng Kim Long vừa xuất hiện, địa ngục hỏa diễm ở bên ngoài thân Phách Vượng Long Vương lập tức là lại bùng lên, đồng thời tiếng xương đầu chấn động lúc búp đáng sợ từ thân thể to lớn của nó truyền tới, lực lượng khủng khiếp đã dự trữ. Thánh vực Lôi Long rất tự tin, hắn xác định Lâm Lôi giờ phút này linh hồn đã bị trọng thương, cho dù không chết thì cũng phải mê man rất lâu. Dưới cái loại trạng thái này, Lâm Lôi căn bản không cách nào có thể khống chế phòng ngự. Giữa lúc Phách Vương Long chuẩn bị tung một kích mạnh nhất, vèo một tiếng, theo đạo lý Lâm Lôi phải bất động, lại là hóa thành ảo ảnh lúc này trực tiếp đâm vào thánh vực Hoàng Kim Long đang ở trạng thái hư nhược. Chỉ một quyền cường mạnh nhất đã đem thánh vực Hoàng Kim Long từ trên cao đập xuống mặt đất. Thánh vực Lôi Long, Phách Vương Long đều sợ hãi nhìn Lâm Lôi, đồng tử màu vàng lợt của hắn quét về phía bọn chúng, thanh âm lạnh lùng. Đừng hòng phản kích. Phổ Lôi Khuê Đặc, một chiêu này của ngươi xuất ra, ta thấy uy lực tuyệt đối lớn không bình thường. Thế nhưng với tốc độ của ngươi căn bản không bảy may thương tổn được ta. Phách Vương Long không phải là không minh bạch cái đạo lý này. Công kích dù có lợi hại hơn nữa mà không chạm được vào đối phương thì có ích gì. Vốn cùng với linh hồn nột hàm, phối hợp là hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng Lâm Lôi căn bản lại không bị ảnh hưởng bởi linh hồn nột hàm đó. Bà con thánh vực long tộc này đều không thể tin được một màn này. Lâm Lôi đáy lòng cười. Linh hồn công kích sao? Các tiền bối của Long Huyết chiến sĩ gia tộc ta tu luyện hơn 10 năm liền đạt tới thánh vực. Bọn họ cảnh giới không cao, linh hồn cũng không mạnh. Người trong thiên hạ biết công kích linh hồn không ít, thế nhưng tại sao các tiền bối Long Huyết chiến sĩ gia tộc ta vẫn giành được uy lực cực lớn, được xưng là thánh vực mạnh nhất? Long Huyết chiến sĩ chính là trung cực chiến sĩ được thượng thiên chiếu cố. Cho dù linh hồn của Lâm Lôi thông thường chỉ giống như là những tiền bối kia, chỉ cần đạt đến thánh vực biến thân thì cũng sẽ không sợ linh hồn công kích. Vì một khi đạt tới thánh vực biến thân thì linh hồn sẽ được một loại năng lượng kỳ dị của Long Huyết chiến sĩ huyết mạch bảo hộ. Đó là Long Huyết chiến sĩ, Long Huyết chiến sĩ vô địch. Long Huyết chiến sĩ nọ coi như là ma thần vô địch rồi. Thánh vực Lôi Long, Hoàng Kim Long toát lên một tia sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi. Sợ hãi Lâm Lôi giết chết bọn chúng. Tam đầu thánh vực Long, tam đầu thánh vực kia đã hiểu được, ở trong bọn chúng ma pháp mạnh nhất là Hoàng Kim Long, hiển nhiên không gây thương tổn cho Lâm Lôi được. Tốc độ như là Lôi Long căn bản không cản được Lâm Lôi. Bởi vậy cho nên Phách Vượng Long lực lượng thuần túy cực mạnh, gặp phải cái loại phòng ngự biến thái này cũng như gặp phải khắc tinh. Sẽ chết chăng? Ba thánh vực long không nghĩ rằng Lâm Lôi sẽ tha cho bọn chúng. Bởi vậy lúc đầu Lâm Lôi đã lưu thủ, nhưng mà sau đó chúng đã phát ra tuyệt chiêu công kích nhằm đưa Lâm Lôi vào chỗ chết. Chúng vừa rồi muốn giết Lâm Lôi, còn muốn Lâm Lôi buông tha sao? Chúng cho rằng sẽ là không. Song thanh âm phảng phất vang lên bên tai chúng. Các người chọn lựa tử vong hay là phục vụ ta 100 năm? Ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi quét về phía bọn chúng. Có lẽ sau 12 năm tĩnh tu đã khiến cho Lâm Lôi không muốn giết chóc nữa. Thánh vực Lôi Long, Hoàng Kim Long, Phách Vương Long hít một hơi. Phục vụ 100 năm so với tuổi thọ sinh mệnh của chúng là rất ngắn. Hơn nữa chúng là ma thú cũng tôn kính cường giả. Lâm Lôi một mình đánh bại ba bọn chúng, khiến cho bọn chúng khuất phục cũng không khiến mất đi một tôn nghiêm. Chủ nhân, tam đầu thánh vực quỳ xuống. Giờ phút này ở đằng xa, Địch Lị Á, Thái Lạc Toa Toa, Tây Ni đang trên lưng của bối bối đi tới. Bọn nhỏ cực kỳ hưng phấn, trong lòng chúng thánh vực long cường đại trước mặt cuối cùng đã là sùng bái cúi đầu trước Lâm Lôi. Phụ thân người thực sự là lợi hại nha. Tam đầu thánh vực long, Thái Lạc hưng phấn đứng lên hết. Toa Toa Tây Ni nhìn thấy tam đầu thánh vực long này cũng không nhịn được, hai mắt toát lên vẻ hưng phấn. Chỉ có bối bối là hừ lạnh. Ba con trùng ngu xuẩn các người, sớm nhận thua lão đại ta rồi còn muốn đấu sao? Tam đầu thánh vực long này phẫn nộ nhìn chăm chăm bối bối. Lâm Lôi bên cạnh mở miệng. Đó là huynh đệ ta bối bối, hắn cũng là thánh vực ma thú nhưng thực lực mạnh hơn các người. Tốc độ hắn cùng với Lôi Long ngươi tương đương không kém bao nhiêu, nhưng phòng ngự và công kích đều vượt qua Phách Vương Long người. Lời vừa dứt khiến cho tam đầu thánh vực này trợn tròn mắt. Có loại ma thú biến thái như vậy sao? Tốc độ so với Lôi Long, công kích phòng ngự còn hơn cả Phách Vương Long. Có loại ma thú đáng sợ này tồn tại sao? Ngươi là thử loại ma thú gì? Thánh vực Lôi Long chấn động, nhìn kỹ bối bối hỏi. Bọn chúng không nghi ngờ Lâm Lôi cấp bậc cường giả như vậy, lẽ nào lại nói đùa chúng chứ? Ngươi là hắc sắc thừa, không phải là tử kim sắc. Điều này khiến cho thánh vực Lôi Long không dám tin tưởng. Tại Ngọc Lan đại lục này, thánh vực thượng cấp thừa, loại ma thú này chỉ có tử kim sắc, chính là thừa hoàng ở trong truyền thuyết tại Hắc Ám Trì Sâm, nhưng mà lại có một bộ lông tử kim sắc. Phệ thạch thừa, ảnh thừa, nhiều nhất chính là tại Hắc Ám Trì Sâm. Thừa hoàng tại Hắc Ám Trì Sâm tuyệt đối là thánh vực ma thú cường đại. Thư hoàng nhất tộc số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng mà mỗi một người đều thống lĩnh vô số phệ thạch thừa, anh thừa, đồng thời bản thân chúng thực lực cũng cực lớn. Tử kim sắc, bối bối giật mình. Người nói vậy là bằng hữu của ta, hắn là thừa hoàng. hắc sắc thánh vực ma thú. Tam đầu thánh vực long không thể giải thích được. Bố bối quay sang Lâm Lôi. Lão đại, chúng ta có phải nên trở về không? Đã có ba thánh vực long này cũng đủ để cho Thái Lạc Toa Toa Tây Ni dẫn động huyết mạch long huyết chiến sĩ. Phách Vân Long lên tiếng. Người có muốn thi triển một chút linh hồn khế ước hay không? Linh hồn khế ước chính là cách khống chế ma thú tốt nhất. Tam đầu thánh vực long này đã nhận thua thì tự nhiên chúng cũng nguyện ý để linh hồn bị trói buộc. Không cần. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Linh hồn khế ước sao? Theo như Lâm Lôi biết, một người có nhiều nhất là ba ma thú. Nếu muốn thu phục thêm thì phải giải trừ đi một khế ước. Bây giờ Lâm Lôi đã có hai ma thú, chỉ cho dù muốn cũng chỉ thu phục thêm một ma thú nữa mà thôi. Không cần sao? Tam đầu thánh vực long giật mình. Thánh vực ma thú đưa đến tận cửa còn không muốn. Ta tin tưởng các người. Được người khác tin tưởng, đó thực là chuyện tốt phi thường. Ba huynh đệ chúng ta nhất định tuân thủ phục vụ chủ nhân 100 năm. Bọn chúng trong lòng đã rất khâm phục Lâm Lôi rồi. Nhìn tam đầu thánh vực này, Lâm Lôi cũng vui mừng không thôi. Nhớ lại lúc trước, lần đầu tiên phụ thân cho biết truyền thuyết gia tộc. Ba lỗ khắc đệ nhất long huyết chiến sĩ tại Lâm Nam Thanh nghênh chiến băng xương cự long cùng hắc long, cuối cùng đã giết chết cả hai, danh chấn thiên hạ. Ngọc Lan lịch năm 4579, ba lỗ khắc tại bờ biển Bắc Hải Đại Lục nghênh chiến cừu đầu xà hoàng. Sóng thần gầm thét, thành trì băng liệt, kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng cũng đã chém chết cừu đầu xà hoàng, thành lập ba lỗ khắc gia tộc đệ nhất tộc trưởng. Thụy Ân ba lỗ khắc đệ nhị tại ba thú sơn mạch cũng đánh bại và thu phục một thánh vực hoàng kim long, trở thành hoàng kim long thánh kỵ sĩ. Ngọc Lan lịch năm Cáp Trạch Đức ba lỗ khắc xuất sanh tại Lạc Nhật sơn mạch kịch chiến thánh vực ma thú huyết tình tung mao sư, khiến nó phải bỏ chạy, danh chấn thiên hạ. Lâm Lôi còn nhớ kỹ vẻ mặt phụ thân khi đó, đó là vẻ mặt kiêu hãnh, tự hào, vì tiền bối gia tộc mà tự hào, vì đệ tử long huyết chiến sĩ gia tộc mà tự hào. Song cả đời người vẫn có chút tiếc nuối, vẫn mong đem được gia tộc truyền thừa chi bảo trở về, mong có một ngày gia tộc có thể trở nên vinh diệu. Phụ thân, người có thấy không? Lâm Lôi thầm nói. Ta, Lâm Lôi ba lỗ khắc, Ngọc Lan địch năm 10022, tại Lạc Nhật Sơn Bạch một mình kịch chiến tam đầu thánh vực long, rốt cục cũng thu phục được. Đối với những long huyết chiến sĩ tối cường được ghi chép trong sử sách, gia tộc Lâm Lôi cũng không cảm thấy thẹn. Nếu phụ thân có thể thấy được. Phụ thân cả đời ước vọng gia tộc trọng hiển vinh quang. Khi Lâm Lôi trở thành đệ tử của Ân Tu Đạc Học Viện, phụ thân đã đem chuyện gia tộc truyền thừa chi bảo trọng hiển vinh gia, trọng hiển vinh quang gia tộc đặt lên trên vai của Lâm Lôi. Mà hôm nay Lâm Lôi đã là được phụ thân, đã làm được mà phụ thân thì không thể chứng kiến. Về thôi, ba người thu nhỏ lại đi. Tam đầu thánh vực long lập tức thu nhỏ lại chừng hơn 10 thước. Bọn họ bắt đầu hướng về phía hỗn loạn chi lĩnh bay đi. Hỗn loạn chi lĩnh. Bên ngoài ba lỗ khắc thành trên Hắc Ô Sơn. Ca người nhất chiêu của ngươi thật lợi hại đấy. Ở trên mặt Ốc Đốn tràn đầy vẻ kinh hãi. Người đem ba thánh vực long lại đây để bọn họ cung phụng trăm năm, sau này có thêm con cháu không cần phải đi tìm thánh vực long nữa rồi. Lâm Lôi chỉ cười. Lúc ấy hắn đã để cho ba thánh vực long phục vụ trăm năm ngoài mục đích là gia tăng số lượng thánh vực ở bên mình, thì mục đích còn lại giống như lời của Ốc Đốn nói đó. Ca. Trong lòng Ốc Đốn lúc này kích động phi thường. Ta bây giờ cảm nhận được vinh quang 5.000 năm trước của long huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta đã quay trở lại. Người không phải lúc trước nói với ta, vị Hoắc Đan kia nói là long huyết chiến sĩ gia tộc của chúng ta có hơn 10 vị sao? Lâm Lôi gật đầu. Đúng. Mấy ngàn năm trước long huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta đã sử dụng phương pháp này, tạo ra không ít long huyết chiến sĩ, hơn 10 long huyết chiến sĩ, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc tung hoành đại lục, không phải là hư thoại. Năm đó gia tộc vinh diệu như thế nào, chỉ cần tưởng tượng là có thể biết được. Đáng tiếc lòng huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta khả năng sinh dục không đủ. Ốc Đốn thở dài. Đích xác như ông nội của Lâm Lôi, cũng chỉ có Hoắc Cách là con trai, mà Hoắc Cách cũng chỉ có Lâm Lôi và Ốc Đốn. Hai người nếu mà bình thường ở gia đình sẽ có khoảng 7-8 hài tử, nhưng mà lòng huyết chiến sĩ gia tộc thì bất động. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á lúc đầu Long Phượng thai ngoại, cho tới bây giờ rốt cuộc cũng không có từ tự kế tiếp. Thượng thiên đối với chúng ta đã là quá chiếu cố rồi. Nếu mà có từ tự đông, Ngọc Lan đại lục này cũng khó lắm. Khó mà lắm tộc như thế này. Hai người cùng cười. Đích xác con người không thể quá tham lam. Lâm Lôi phân phó. Ốc Đốn, người để bọn nhỏ Tây Ni chuẩn bị một chút đi. Ngày mai ta đem chúng đi dẫn động huyết mạch Long Huyết chiến sĩ. Dẫn động huyết mạch Long Huyết chiến sĩ đại sự này, Bối Bối và Hắc Lỗ tại Hắc ở lại Hắc Ô Sơn. Mà ba đầu thánh vực Long khi nghe mệnh lệnh của Lâm Lôi cũng không một chút phản đối gì. Bất quá một chút tiền huyết đối với ba đầu thánh vực Long khổng lồ này căn bản không coi là gì cả. Lúc này Phách Vương Long, Hoàng Kim Long, Lôi Long đã thu nhỏ lại nhìn ba tiểu hài tử. Lâm Lôi nhìn ba đứa nhỏ. Các người phải biết rằng ngay từ đầu uống Long Huyết dẫn động huyết mạch Long Huyết chiến sĩ, uống Long Huyết sau này đối với các ngươi sẽ biến thân rất có lợi. Giống như ta năm đó uống Long Huyết của Cước Bối Tiết Giáp Long, nên khắp người từ lưng đến trán đều có tiềm thứ của Cước Bối Tiết Giáp Long. Hơn nữa tốc độ của ta tương đối nhanh, là cũng có ảnh hưởng của Cước Bối Tiết Giáp Long. Lâm Lôi nói, lựa chọn thế nào chắc các ngươi cũng rõ rồi chứ. Thái Lạc Toa Toa Tê Nì lúc này cũng tự hỏi, ba đứa liệu có thể lựa chọn giống nhau hoặc khác nhau? Dù sao để một đầu thánh vực Long cung cấp Long Huyết cho ba đứa nhỏ cũng là dễ dàng vô cùng. Thái Lạc, người lựa chọn thế nào vậy? Địch Địa Á nhìn nhi tử của mình. Thái Lạc nhìn kỹ ba đầu thánh vực Long một chút, cuối cùng lập tập trung trên kẻ có khí chất nhất, Phách Vương Long. Ta lựa chọn Phách Vương Long, thật là cường hãn, ta thích. Phách Vương Long sau khi nghe được Thái Lạc nói cũng rất cao hứng. Ta, Phổ Lỗi Khuê Đặc là cường hãn nhất, ta lựa chọn Hoàng Kim Long. Thanh âm thanh thúy của tòa tòa vang lên. Hoàng Kim Long thật xinh đẹp, lân giáp bóng loáng giống như là Hoàng Kim. Xinh đẹp sao? Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á nhìn nhau. Bà bố nữ nhi lại lựa chọn Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long cũng tương đối cao hứng. Bây giờ Lâm Lôi là chủ nhân bọn họ, như vậy hài tử của bọn họ chọn người nào cũng đại biểu cho bọn họ chọn người đấy. Long tộc vì thế mà kiêu hãnh. Còn đại Lôi Long nhìn về phía Tây Nì. Tây Nì cũng rất là nho nhã cười nói, ta chọn Lôi Long. Kỳ thực bất luận chọn một thánh vực Long nào để phục vụ uống Long Huyết chiến sĩ, để phục uống Long Huyết ngay từ đầu đều có ảnh hưởng, chính thức là để dẫn động huyết mạch Long Huyết chiến sĩ. Ba người các ngươi từng người một đem Long Huyết vào ba tiểu mộc dũng. Ba tiểu mộc dũng này, Lâm Lôi chỉ tay về ba tiểu mộc dũng bên cạnh. Tiểu mộc dũng này đối với Long tộc không thành vấn đề gì. Lập tức Hoàng Kim Long hướng tiểu mộc dũng xé ra một mảnh long lân, từng giọt máu tươi to bằng chiếc đầu lâu nhỏ nhỏ xuống, mấy chẳng mấy chốc đã đầy hơn phân nửa. Long Huyết đặt trước mặt lũ trẻ, ba cái thùng nhỏ đặt trước mặt. Lâm Lôi lật tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra không ít lan tâm thảo. Lan tâm thảo này lá màu bích lục, ẩn ứa có lam quang vượng lưu truyền, chạm tay vào cảm thấy mát lạnh. Lâm Lôi đem lan tâm thảo này chia ra làm 3 phần, mỗi phần 5 lá. Các ngươi nghe đây. Lâm Lôi nhìn ba tiểu hài tử. Thái Lặng, Tòa Tòa, Tây Đi chăm chú nhìn Lâm Lôi. Nghe trường bối dạy bảo, Lâm Lôi dặn dò. Sau khi các người uống Long Huyết trong người sẽ xảy ra biến cố. Trước đó phải dùng lan tâm thảo này. Theo lý mà nói thì chỉ cần 3 lá là được. Nhưng mà vạn nhất có việc gì, nên các người hãy dùng tất cả. Ăn lá. Tòa Tòa nhứng mày. Để cho lũ trẻ ăn lan tâm thảo, đặc biệt bọn chúng từ nhỏ không có chịu khổ gì tự nhiên là có chút kháng cự. Tỷ à, phụ thân năm đó mới hơn 10 tuổi đã vào Ma Thú Sơn Mạch lấy được Lan Tâm Thảo, uống máu của cước bối Thiết Giáp Long. Bây giờ người đã mang Long Huyết đến trước mặt chúng ta, ngươi còn sợ gì nữa mà không uống? Thái Lạc Mặc Kệ 3721 đem Lan Tâm Thảo vào miệng nhai, từng miếng nuốt xuống. Thấy vậy Lâm Lôi không khỏi cười hài lòng. Đối với nhi tử của mình, Lâm Lôi tương đối hài lòng. Mặc dù tương đối hoạt bát, nhưng là có khả năng chịu khổ, tận tâm tu luyện, thực lực so với mình năm đó cũng không khác bao nhiêu. Tòa tòa không có việc gì, Lan Tâm Thảo này ăn vào mát lạnh dễ chịu lắm, Tây Ni cổ vũ. Tòa tòa nhìn phụ thân sau đó đem Lan Tâm Thảo vào miệng, vừa ăn vẻ mặt nàng cũng là khó chịu. Tây Ni, ca ca, ngươi gạt ta, ngươi nói là ăn vào dễ chịu lắm mà, ta chỉ thấy tê hết cả miệng. Mặc dù nói vậy nhưng mà tòa tòa vẫn cố gắng ăn cho xong. Lâm Lôi cùng với Địch Địa Á cùng cười. Thái Lạc dĩ nhiên là người thứ nhất đem Long Huyết uống vào. Thái Lạc cũng biết càng uống nhiều Long Huyết thì càng dễ dàng dẫn động huyết mạch Long Huyết chiến sĩ, mặc kệ là hết thảy uống từng ngụm từng ngụm. Tòa tòa Tây Ni là cũng bê thùng lên uống. Nhìn thấy cảnh ba đứa nhỏ cùng uống Long Huyết thì Lâm Lôi vui mừng không thôi. Tiền nhân tài thụ, hậu nhân thừa lương. Lâm Lôi cũng cố gắng để chúng không phải trải qua lần nguy hiểm sinh tử trước đây. Thái Lạc người đầu tiên uống thống khổ kêu lên. Thùng gỗ trong tay rơi xuống. Thái Lạc sau đó lăn lộn trên mặt đất, mặt trắng bệch, mồ hôi lớn nhỏ như hạt đậu không ngừng toát ra. Địch Địa Á sắc mặt lập tức biến đổi. Không có việc gì, Lâm Lôi an ủi Địch Địa Á. Địch Địa Á cũng biết Long Huyết chiến sĩ lần đầu dẫn động huyết mạch sẽ biến thân. Cái loại biến thân này thống khổ vô cùng. Lâm Lôi năm đó đã trải qua loại thống khổ này, thống khổ đến cực hạn, toàn thân đau nhức. Quả nhiên sau đó hắc sắc long lần từ trong người của Thái Lạc thoát ra. Ngay sau đó Tê Ni toa toa cũng là thống khổ kêu lên, cả đám lăn lộn trên mặt đất. Chỉ thấy thanh sắc long lần từ trong cơ thể Tê Ni chậm rãi thoát ra. Cái cảm giác cơ thể trống rỗng đột nhiên xuất hiện long lần này so với bị giết còn thống khổ hơn. Ngay cả một chút thống khổ ấy cũng không thể chịu được thì làm sao có thể phát triển đây? Lâm Lôi an tĩnh nhìn hết thảy sự việc. Chỉ trong một chốc lát Thái Lạc, Tây Ni đã là hoàn toàn biến thân, chỉ còn có tòa tòa là vẫn đang biến thân. Thái Lạc có hắc sắc long lân là do kế thừa hình dáng ở bên ngoài của Phách Vương Long, mà thanh sắc của Tây Ni cũng là bởi vì từ Lôi Long, cho nên tòa tòa toàn thân bao trùm kim sắc long lân. Tòa tòa tựa như là mặc một kiện hoàng kim khải giáp xinh đẹp, xa hoa đắt tiền. Hoàng kim long vĩ cũng thoát ra. Không những vậy, Lâm Lôi, ngươi xem. Địch Địa Á có vẻ kinh hoàng. Lâm Lôi cũng chú ý tới sự biến hóa của tòa tòa. Một đôi thiền dực màu vàng nhạt xuất hiện. Dĩ nhiên kế thừa của Hoàng Kim Long, một đôi cánh thật lớn màu vàng nhạt làm cho tòa tòa giống như là một nữ tinh linh vậy. Chỉ là bao trùm toàn thân màu vàng khiến cho tòa tòa trở nên thần bí. Đặc biệt long giác ở trên trán cùng với long vĩ khiến cho tòa tòa sở hữu khí tức bá đạo của Long Huyết chiến sĩ. Hồi lâu ba đứa nhỏ tỉnh lại, kích động nhìn bộ dáng biến thân của chúng. À tê tê, ngươi có cánh kìa, Thái Lạc nhìn với vẻ hâm mộ. Tòa tòa cũng rất thích đôi cánh này, đều khiến nó dễ dàng như là chỉ huy đôi tay vậy. Đôi cánh khẽ động, tòa tòa đã có thể lập tức bay lên. Tòa tòa rất là hưng phấn hô to, ta bay được này. Lực lượng của ta bây giờ thật là mạnh nhá. Thái Lạc khẽ giơ quyền vào tảng đá, chỉ thấy tảng đá đã trực tiếp bị đánh vỡ. Một đứa nhỏ chỉ hơn 10 tuổi có thể đập vỡ tảng đá, người bình thường có lẽ chắc không làm nổi. Tây Ni lúc này cũng khó mà kiềm chế nổi hưng phấn. Chỉ nhoáng lên một cái, đằng sau Tây Ni đã xuất hiện một đám tàn ảnh, tốc độ rất nhanh. Lâm Lôi, Địch Địa Á, Nina Ốc Đốn nhìn thấy mà đều mỉm cười. Thật là thần kỳ. Thánh vực Hoàng Kim Long than vãn, Long Huyết chiến sĩ quả nhiên là lợi hại. Ba đầu thánh vực Long cảm thấy rất sợ hãi. Trung cực Long Huyết chiến sĩ trong truyền thuyết quả nhiên không tầm thường. Hơn 10 năm sau, ba đứa nhỏ này chính là thánh vực Long Huyết chiến sĩ. mẫu thân, cho con quần áo. Tòa tòa hướng về phía Địch Lệ Á. Biến thân này là hay phá hư quần áo nhất. Quần áo tòa tòa cũng không có tổn hại gì nhiều, nhưng mà đôi cánh bọc da đã xé hết áo rồi. Dưới tình huống biến thân thì không có cách gì trở lại hình thái loài người. Không phải là trần truồng sao? Địch Địa Á cùng với Lâm Lôi chỉ cười. Các người nghe cho kỹ này. Bây giờ về sau chuyên tâm tu luyện Long Huyết Mật Điện. Bình thường không nên biến thân. Bây giờ với thực lực của các ngươi thì biến thân thực lực cũng không mạnh hơn nhiều lắm đâu. Vâng, phụ thân, đại bá. Ba đứa nhỏ tuân mệnh. Tốc đốn này, ta giao cho đệ quản lý chúng. Lâm Lôi nhìn đệ đệ của mình. Dù sao bọn nhỏ ở lại Ba Lỗ Khắc Thành vẫn là tốt hơn. Tại địa phương nhắc Ô Sơn, bọn chúng không quen, tính cách cũng có thể bị ảnh hưởng. Được, ca. Ốc đốn gật đầu. Thái Lạc bọn họ cũng xuống núi hết. Hai trong ba đầu thánh vực long cũng tò mò. Bọn chúng vào vương cung ở bên trong Ba Lỗ Khắc Thành thì phải thu nhỏ người lại. Còn Đại Lâm Lôi cùng với Địch Lệ Á là ở lại Ô Sơn Trấn an tĩnh tu luyện. Địch Lệ Á phân nửa thời gian là ở bên cạnh Lâm Lôi, đương nhiên cũng sẽ trở lại Ba Lỗ Khắc Thành để chăm sóc ba đứa nhỏ. Chỉ có Lâm Lôi là thường xuyên mấy tháng, thậm chí là hơn nửa năm mới gặp bọn nhỏ một lần, còn đâu đều an tĩnh tu luyện đá của Ô Sơn. Hắc Ô Sơn. Trong đêm tối, tại thạch ốc ở giữa hồ, ở bên trong bố trí rất ấm cúng. Lâm Lôi và Địch Đá lúc này đang nằm tâm sự. Lâm Lôi, huynh có nên hỏi qua bối bối một chút? Hắc sắc thạch mà đêm hôn tân hôn chúng ta hắn tặng rốt cục là cái gì không? Để ta hỏi bối bối. Nhưng mà vị thử hoàng kia còn nói đây là đồ vật rất là tốt cho tu luyện. Địch Địa Á cũng cười. Muội không nghĩ là ta tu luyện ma pháp tốc độ lại nhanh thế này. Ca của muội là thiên tài như vậy, dưới sự chỉ đạo của Đại Tế Ti bây giờ đã là đạt đến cửu cấp ma đạo, mà muội so với hắn yếu hơn một bậc. Muội lại bước vào cảnh giới cửu cấp ma đạo nhanh hơn hắn. Muội bây giờ cảm thấy mỗi ngày tinh thần lực của mình lại tăng lên, ngay cả không tu luyện tinh thần lực cũng tăng lên một cách ổn định. Muội cảm thấy là có chút đáng sợ. Được rồi, muội đừng nghĩ loạn nữa. Lễ vật mà thử hoàng mang lại, sau này chúng ta sẽ biết nó là cái gì. Đêm khuya rồi, chúng ta nghỉ thôi. Khi Lâm Lôi an tĩnh tu luyện đá của Ô Sơn, nghiên cứu phong nguyên tố pháp tắc, đại địa pháp tắc thì tại phía đông Ba Lỗ Khắc Vương quốc dưới chân một tòa ải sơn, đang có hai người nghiên cứu địa chất. Một vương quốc, đế quốc có quáng mạch của mình mới không bị kẻ khác ngăn trở. Lúc trước khi Ba Lỗ Khắc Vương quốc thống nhất hỗn loạn chi lĩnh, nơi này chiến loạn không ngừng, rất hỗn loạn. Nếu người hôm nay thống trị tòa thành này thì rất có thể ngày mai sẽ là người khác. Mọi người căn bản không có thời gian tinh lực nghiên cứu dò tìm quáng mạch. Cho dù có tìm được thì cũng sẽ bị thành trì xung quanh quần khởi công kích. Ngược lại thì cũng như đi vào con đường chết không ai khai thác. Và sau khi Ba Lỗ Khắc Vương quốc thống nhất, tự xuất hiện ngành chuyên môn khám sát địa chất. Thành viên chuyên môn cẩn thận khám sát tại bên trong Ba Lỗ Khắc Vương quốc hơn 20 năm qua, tìm được rất nhiều kim trúc quáng như là đồng quáng, thiết quáng, kim quáng, ngân quáng đều có cả. Chỉ là quáng mạch lớn nhỏ bất đồng. Cũng tìm được một chút ít chân quý, nhưng ít hơn nhiều so với đồng quáng, thiết quáng. Tự mình khai quáng, một chút ít tài liệu vũ khí không cần phải mua ở nơi khác. Đội trưởng địa chất nơi này có chút đặc thù. Một thanh niên tóc vàng cao gầy, tựa như là hầu tử thấp giọng nói. Trung niên nhân bên cạnh cũng cẩn thận khám sát một phen, sau đó hạ lệnh. Tạp á, chúng ta đào xuống. Đào sâu một chút xem rốt cục là có gì đặc biệt. Được, tổ trưởng. Thanh niên lập tức lấy ra công cụ cùng với tổ trưởng đồng thời là dụng lực đào bới. Bọn họ thực lực không cao. Người thanh niên là tam cấp chiến sĩ, còn tổ trưởng là ngũ cấp chiến sĩ. Đào bới đất đối với bọn họ tương đối dễ. Bọn họ đào bới rất là khéo léo. Hố đất này miệng không lớn nhưng cũng sẽ không có dễ dàng sụp đổ. Một âm thanh chói tai vang lên. tựa như đã đào trúng kim trúc vậy. Tổ trưởng mau tới xem. Trung niên nhân lập tức cúi người cẩn thận quan sát. Bây giờ đang là chiều, ánh sáng trong miệng hố chiếu xuống không ít. Trung niên nhân tựa hồ như là nhìn thấy có gì đó phản quang, lập tức là lấy tay vét đất xung quanh. Tinh thể trong suốt bán trong suốt xuất hiện ở trước mặt. Đây là... Trung niên nhân trong chốc lát kinh hồn. Là ma tinh thạch. Là ma tinh thạch. Tạp á, đây là ma tinh thạch. Tổ trưởng, là chúng ta phát hiện ra. Là chúng ta phát hiện ra. Thanh niên kia lập tức lộ ra vẻ kinh hãi không tưởng. Ma tinh thạch cực kỳ chân quý. Trên thực tế có thể nói, ma thú tinh hạch cùng với ma tinh thạch là giống nhau. Mặc dù nói là tinh hạch, cũng là một loại tinh khối. Loại tinh khối thôi. Tinh khối thôi. Như long tộc thì được gọi là long tinh, nhưng mà thực tế cũng là ma thú tinh hạch. Đương nhiên tinh thạch thiên nhiên không sở hữu năng lượng đáng sợ như long tinh. Theo giá thị trường mà nói, một khối hạ phẩm ma tinh thạch giá là 10 kim tệ, tương đương với tam cấp ma thú tinh hạch. Một khối trung phẩm ma tinh thạch giá 100 kim tệ, có thể tương đương với tứ cấp hoặc là ngũ cấp ma thú tinh hạch. Đối với khối thượng phẩm ma tinh thạch, tương đương với 1.000 kim tệ. Một khối cực phẩm ma tinh thạch giá 1.000.000 kim tệ. Đương nhiên, không thể bằng được thất cấp ma thú tinh hạch. Thất cấp ma thú tinh hạch ra chừng khoảng 5.000.000 kim tệ. Nếu tìm được tinh thạch vượt qua cả cực phẩm ma tinh thạch, có thể thấp hơn thất cấp, bát cấp, thậm chí là tinh hạch ma thú cao hơn. Nếu tìm được tinh thạch vượt qua cực phẩm ma tinh thạch thì có thể là hơn thất cấp bát cấp, thậm chí là tinh hạch ma thú cao hơn nữa. Có thể nói như thế này, một cái ma tinh thạch quáng mạch so với một kim quáng tương đương chân quý gấp ngàn vạn lần. Bởi vì kim quáng đào kim loại rất nhỏ, nhưng mà ma tinh thạch thì lại không giống như vậy. Đó là đại lượng ma tinh thạch tụ tập vào một chỗ. Đại lượng ma tinh thạch ở cùng một chỗ. Tại Ngọc Lan Đại Lục, độ chân quý mà ma tinh thạch quáng mạch cũng chỉ có một bí ngân quáng mạch mới có thể so bì được. Chúng ta phát hiện được. Tổ trưởng. Tổ trưởng à, chỉ cần lấy một ít bán cũng được hơn 10.000.000 kim tệ đó. Chúng ta phát hiện được. Thanh niên nọ kinh hãi, như điên. Vị tổ trưởng nhíu mày. Đừng vội. Đây là một ma tinh thạch quáng mạch. Chúng ta trước tiên xem độ tuổi của quáng mạch này là bao nhiêu đã đi. Vâng, tổ trưởng. Thanh niên này đang nén kích động lại, tiếp tục khám sát. Nơi này cũng có. Vị tổ trưởng sáng ngời con mắt. Tổ trưởng, chỗ ta cũng có. Cách trăm thước, thanh niên tên là Tạp Á không nén được kích động mà kêu. Vị tổ trưởng chạy đến chỗ thủ hạ của mình, hơi thở không giấu được sự gấp gáp. Tạp Á, đây rõ ràng là một ma tinh thạch quáng mạch phạm vi có đến vài trăm thước. Lớn như thế này thì cả Ngọc Lan Đại Lục cũng là cực kỳ ít nha. Tạp Á cuống quýt gật đầu. Ma tinh thạch lấy một cái đại ma tinh thạch so với một cái đại hoàng kim chân quý hơn gấp trăm ngàn lần. Tuyệt đối là một bước phát tài nha. Tạp Á nhìn về phía tổ trưởng rồi quan sát xung quanh, xem có người hay không, lập tức thấp giọng nói. Tổ trưởng, hay chúng ta phát hiện ra và hơn nữa cũng đã kiểm tra ma tinh thạch quáng mạch này phạm vi đến vài trăm thước, tuyệt đối đáng giá hàng ức kim tệ, thậm chí còn nhiều hơn. Tổ trưởng này làm về phương diện khảo chắc, dĩ nhiên cũng nhanh chóng tính toán được. Tạp Á, người muốn nói gì? Vị tổ trưởng nhìn được trong mắt của Tạp Á ánh lên vẻ tham lam. Tạp Á kìm nén kích động lại nói. Tổ trưởng, người nghĩ chúng ta khám sát địa chất mỗi năm được bao nhiêu tiền? Tổ trưởng, chúng ta không cho ai biết, lén đào một chút sau đó đem bán trở thành cự phú. Dựa vào ma tinh thạch quáng mạch này, tại Ngọc Lan Đại Lục chúng ta thành cự phú đều có thể nhá. Vừa tưởng tượng Tạp Á vừa kích động, thật khó mà kiềm chế. Ma tinh thạch này thông qua thương mại bán được nhiều. Nhiều nhất chính là loại đê đẳng. Một khối đê đẳng ma tinh thạch được 10 kim tệ. Ma tinh thạch giá trị thế nào có thể tưởng tượng được. Tạp Á, bình tĩnh một chút. Có tiền thì phải mạng. Có tiền thì phải có mạng mới dùng được. Trong lúc Tạp Á với suy nghĩ như vậy, khiến hắn nóng hết cả đầu, thì lời nói của tổ trưởng như một gáo nước lạnh dội lên đầu. Tổ trưởng, người nói vậy là có ý gì? Tổ trưởng nghiêm túc nói, người nên biết khám sát địa chất của chúng ta quản lý rất nghiêm khắc. Mọi người lo lắng chúng ta phát hiện cái gì chân quý, sau đó tự tự tham lam. Về phương diện này tại vương quốc chúng ta nghiêm lệ rất là chặt. Tam Á cười khinh thường. Tổ trưởng ngươi lo lắng cái gì? Có ai giám sát đâu. Chúng ta sẽ một đi không trở về. Ngươi là vẫn còn rất trẻ. Tổ trưởng Giáo Huân nói, ngươi nên biết chúng ta thám chắc tại khu vực nào, ngày nào đều có ghi chép lại. Chúng ta đột nhiên biến mất khẳng định là bọn họ sẽ kiểm tra một bộ phận khu vực. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra ma tinh thạch quáng mạch này. Tổ trưởng nói tiếp, thứ hai, vương quốc có không ít cao thủ. Nếu biết chuyện của chúng ta nhất định sẽ truy sát. Đến lúc đó thân nhân của chúng ta cũng là liên lụy. Tạp Á đột nhiên nhớ tới tổ trưởng cũng có một gia đình ấm cúng. Nhưng Tạp Á thì không. Như vậy cha mẹ hắn không lâu trước đây đã chết vì loạn chiến rồi. Hắn bởi vì độc thân một mình, hơn nữa cũng không có kết hôn, căn bản không lo nghĩ nhiều. Tạp Á rất tự tin rằng mình có thể một bước phát tài, có cuộc sống hơn rất nhiều người. Tạp Á, nếu chúng ta hồi báo cấp ngành đến lúc đó, cấp ngành cũng sẽ thưởng cho chúng ta về những phát hiện này. Liệu được bao nhiêu? Tạp Á hừ một tiếng. Cho chúng ta đặc biệt lắm cũng chỉ là 1 vạn kim tệ thôi. Kỳ thực 1 vạn kim tệ cũng không ít. Một gia đình bình thường 1 năm cũng chỉ tiêu phí chừng 10 kim tệ. 1 vạn kim tệ đủ để sống hơn 100 năm. Nhưng mà so với cuộc sống phú hào thì 1 vạn kim tệ không tính là bao nhiêu cả. Không nhất định. Đây là ma tinh thạch quáng mạch. Nếu mà quáng mạch lớn thường cho chúng ta 10 vạn kim tệ, thậm chí là 10 vạn kim tệ đều có thể. Tổ trưởng khuyên. Tạp Á, vương quốc cho chúng ta kim tệ, chúng ta cũng an tâm, hơn nữa cũng không phải là rời bỏ gia hương. Tạp Á nhìn về phía ma tinh thạch dưới hố, rồi quay lại nhìn tổ trưởng, trải qua đấu tranh tư tưởng mới gật đầu. Lúc này tổ trưởng mới vừa nở nụ cười, hắn nghĩ đến thê tử mình, cùng 3 đứa nhỏ. Hắn không muốn mọi người vì mình mà phải trốn chạy. Trong khi đó một thanh chùy thủ sắc bén đâm về phía tổ trưởng. Ánh mắt Tạp Á lộ ra điên cuồng. Chết đi. Chùy thủ đâm tới trước. Nhưng hắn không thể nào đâm sâu thêm được. Bởi vì tay hắn đã bị tổ trưởng nắm được. Lúc này sắc mặt hắn đại biến. Tổ trưởng lạnh lẽo nhìn hắn. Đồng thời tay khẽ vặn. Chỉ nghe một tiếng ca sát. Xương đầu cổ tay Tạp Á lập tức bị bẻ gãy ra. Tạp Á gào thét điên cuồng. Đồng thời dụng tay trái đánh úp về phía tổ trưởng. Đáng tiếc hắn mới chỉ là tam cấp chiến sĩ, mà tổ trưởng hắn là ngũ cấp chiến sĩ, chênh lệch rất lớn. Bồng một tiếng, một quyền đơn giản của tổ trưởng đánh vào đầu của Tạp Á. Chỉ nghe tiếng xương đầu vỡ vụn, đồng thời toàn thân Tạp Á cũng bay về phía sau, cuối cùng lại rơi xuống đất. Miệng hắn không ngừng thổ ra máu. Người sinh cơ cơ thể Tạp Á không ngừng thất thoát. Hắn rất là không cam lòng, đã đánh lén lại bị đối phương bắt được. Hắn đã có sự chuẩn bị. Tổ trưởng thở dài nhìn hắn. Tạp Á, nếu ta trẻ lại 20 tuổi, không có gì ràng buộc, ta có thể cũng sẽ lựa chọn giống ngươi, lấy đi đại lượng tài phú, rời bỏ quê hương, trở thành phú hào. Cho nên ta hoàn toàn hiểu được giờ phút này ngươi nghĩ gì. Tổ trưởng này đoán được Tạp Á sẽ đánh lén, nên vào thời khắc đã có chuẩn bị. Đấu khí đã vận chuyển. Tạp Á nghe xong ánh mắt ảm đạm dần, cuối cùng mất đi sinh cơ. Tạp Á nhìn thi thể. Đội trưởng nhìn thi thể Tạp Á, khẽ thở dài, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lúc trước 3 lỗ khắc vương quốc chưa thành lập, hắn cũng đã giết không ít người. Để đứng trên mọi người thì phải giết người khác nhiều lắm. Tổ trưởng này lập tức lấp hố đất lại, sau đó nhanh chóng hướng về phía Nê Phong Thành chạy đi. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nha. Xin chào tất cả anh em.